Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57 Mạnh ca, Trịnh mụ mụ, Từ Y Nhân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hô một tiếng, bay nhanh chạy tới khó khăn lắm đỡ lấy lão nhân muốn té ngã thân mình. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi dặn dò nói, ngài thượng tuổi. Đi đường nhưng phải cẩn thận điểm mà ni ngươi. Lấy lại tinh thần, lão nhân nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ hài xa lạ gương mặt, vẻ mặt lại là mang theo chút nói không nên lời thất vọng hoảng hốt. Cảm ơn ngươi a, tuổi lớn không còn dùng được. Lão nhân có chút vô lực xua xua tay. Từ Y Nhân muốn nói lại thôi, lại nghe lão nhân lo chính mình nhắc mãi, vừa rồi nghe thấy ngươi kêu ta ngự khí, ta còn tưởng rằng là kia nha đầu đâu. Ai, thật là già rồi, trí nhớ cũng càng ngày càng kém kính. Ai, ngươi vừa rồi kêu ta, ta, lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách trực tiếp gọi ra trước kia xưng hô. Từ Y Nhân đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải thích. Bên cạnh cùng lại đây Thiệu Chính Trạch đã tiếp lời nói, tin tức thượng ngài sự tích đều truyền khắp, nha đầu này cảm động đến không được, chúng ta là đặc biệt lại đây nga, các ngươi là. Lão nhân hiển nhiên là đối như vậy nghe tin mà đến nhân vật cũng không cảm mạo, trong giọng nói cũng không có cỡ nào thân thiện, chỉ lễ phép tính ra tiếng tiếp đón. Lăng Hà khai phá hạng mục hiện tại đã từ chúng ta Hoàn Á truyền thông tập đoàn toàn quyền tiếp nhận. Chúng ta Thiệu Tổng biết được các ngươi cô nhi viện tình huống, đặc biệt xúc động, đã quyết định giữ lại cũng xây dựng thêm các ngươi cô nhi viện. Ngài cùng bọn nhỏ cũng có thể ân tâm money. Bên cạnh Vương Tuấn thò qua tới đúng lúc mở miệng giải thích, thật vậy chăng, ngươi chính là. Lão nhân thái độ hiển nhiên tới cái 180 độ đại chuyển biến. Thần sắc kích động nhìn Thiệu Chính Trạch, vội vàng mở miệng chứng thực. Vị này chính là chúng ta Thiệu Tổng. Vương Tuấn từ trong bao móc ra một chương danh thiếp đưa qua, ngữ khí ôn hòa nói, đây là ta danh thiếp, về sau lại có sự tình gì, ngài có thể trực tiếp liên hệ ta, cảm ơn ngươi. Lưu luyến không rời rời đi bệnh viện. Từ Y Nhân gắt gao đi theo nam nhân vững vàng bước chân, trong lòng một trận khó có thể miêu tả cảm kích. Thiệu Chính Trạch trong lòng đúng là cảm xúc kích động, giờ phút này ánh mắt dừng ở nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ thượng, hơi hơi dừng lại bước chân, kiềm chế trụ tưởng giơ tay vuốt ve má nàng xúc động, chậm rãi câu môi, lộ ra một cái hết sức ôn hòa tươi cười. Về sau nếu là nghĩ tới tới, có thể tùy thời gọi điện thoại cấp Vương Tuấn. Đúng vậy, Trịnh viện trưởng nhìn cùng ngươi rất là hợp ý. Về sau ngươi nghĩ tới tới, ta tùy kêu tùy đến. Đối lão bản cùng tiểu phu nhân càng thêm hòa hợp ở chung hình thức. Vương Tuấn tự nhiên là thấy vậy vui mừng, tiến đến hai người phụ cận tươi cười sang sảng nói, ân, cảm ơn. Nữ hài nhấp môi ngoan ngoãn trả lời. Thiệu Chính Trạch lại là nhìn nhiều hai mắt, vươn một bàn tay ôm thượng nàng vai, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp dặn dò nói, chiếu cố ngươi là của ta thuộc bổn phận việc, về sau không cần động bất động nói lời cảm tạ, biết không? Nam nhân trong ánh mắt thương tiếc làm nghiêng đầu xem hắn. Từ Y Nhân trong lòng ấm áp, dư vị quá hắn ý tứ trong lời nói lại là cảm thấy mất mát, ngơ ngẩn nhìn hắn, cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói, chỉ là thuộc bổn phận việc sao? Lời vừa ra khỏi miệng rồi lại cảm thấy xấu hổ, vội vàng cúi đầu, có chút không dám nhìn tới hắn kế tiếp phản ứng, lại sợ bị hắn lãnh đạm ứng đối, đúng là thấp thỏm bất ân. Bên người nam nhân tựa hồ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, bàn tay chuyển qua nàng mềm mại tóc dài phía trên, vuốt ve hai hạ. Từ y nhân nghe thấy hắn rõ ràng thấp giọng trả lời. Ngốc cô nương, là thuộc bổn phận việc. Khá vậy đến ta nguyện ý, mới có thể đi làm mà ni. Hắn thanh âm như nhau người của hắn. Nhẹ nhàng ngữ điệu chung mang theo trời sinh thanh quý rụt rè. Thẳng đến lên xe, kia một câu, cũng đến ta nguyện ý, còn ở nàng bên tai vẫn luôn quanh quẩn. Lặng lẽ dương mắt nhìn qua đi, nam nhân như ngày xưa như vậy liếm đôi mắt dựa vào phía sau lưng nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt dừng ở hắn thanh tuấn sắc bén sườn mặt thượng không muốn rời đi. Nàng làm như xem ngây ngốc giống nhau vẫn không nhúc nhích. Tiểu chính trạch mở mắt ra liền nhìn thấy nàng thần sắc cuốn quyết si mê nhìn chính mình. Kia ánh mắt quá phức tạp, ngưỡng mộ, chờ mong, cảm động, tin cậy. Còn có kia bởi vì hắn đột nhiên trợn mắt mà tránh cũng không thể tránh hoảng loạn cuộn bách. Chưa từng có quá như vậy đau lòng cảm giác, cũng là lần đầu tiên. Cam tâm tình nguyện muốn vì nàng khởi động một mảnh thiên. Lần đầu tiên, tưởng hứa cấp một người cả đời ân ổn, trở về còn có vài tiếng đồng hồ xe trình, như vậy ngồi ngay ngắn sẽ không mệt sao. Chung quy là một câu cũng không muốn đi chứng thực, đem có chút bất ân nữ hài ôm tiến trong lòng ngực, duỗi tay qua đi đem nàng tiểu xảo một bàn tay nắm trong tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, đưa tình ẩn tình động tác mang theo nói không nên lời thân mật. Chóp mũi lên men muốn rớt nước mắt, nhìn hắn bao vây lấy chính mình một bàn tay, thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, bị quý trọng che chở cảm giác làm nàng cảm thấy như trụy cảnh trong mơ. Thò lại gần đôi tay hoàn thượng hắn eo. Đem gương mặt dán đến hắn ngực vị trí, vững vàng tiếng tim đập xuyên thấu qua quần áo rơi xuống bên tai. Một chút, lần giác tâm ân, chính lái xe Vương Tuấn từ kính chiếu hậu nhìn đến này hiếm thấy một màn. Không tự chủ được nhiều ngắm hai mắt, một cái hoảng thần chi gian. Bên cạnh bay vọt qua đi xe hơi phát ra thứ lạp một tiếng chói tai tiếng vang. Vội không ngừng đi theo đánh phanh lại. Hậu tòa hai người thân hình cua quơ, xe đã đồng dạng ngừng ở tại chỗ. Vùng ngoại thành quốc lộ thượng nguyên bản chiếc xe liền không nhiều lắm. Phía trước dừng ngay màu đen Việt Dạ, trên dưới tới một cái hắc tây trang bao tay trắng, thân hình cao lớn tài xế, cùng xuống xe Vương Tuấn đứng chung một chỗ, rất có điểm thế lực ngang nhau cảm giác. Vừa rồi hai chiếc xe tốc độ đều tương đối mau, mặt sau vượt qua thời điểm hẳn là vừa vặn lau một đạo. Từ y nhân cách pha lê nhìn đi ra ngoài, cũng không biết Vương Tuấn nói gì đó. Kia thân hình cao lớn cường tráng nam nhân về tới chính mình bên cạnh xe. Kéo ra cửa xe, màu đen quần tây bọc một đôi chân dài. Một người nam nhân khí định thần nhàn cất bước xuống dưới. Thâm sắc áo sơ mi giải khai hai viên khấu, tùy ý thúc ở màu đen quần tây bên trong. Đi đường nện bước lười biếng giống trong rừng rậm nhàn nhão bước chậm bách thú chi vương. Phi chọn hẹp dài mắt phượng lại là mang theo một cổ tử nói không nên lời tà tử hung ác nham hiểm. Cố tình dung nhập kia nhìn như phúc hậu và vô hại tươi cười, nhiều chút mị hoặc âm nhu cảm giác. Tiểu chính trạch ngoài ý muốn nhướng mày, thuận tay ấn xuống xe cửa sổ. Người tới đã là nhìn không ra cảm xúc, câu môi cười mở miệng. Này vùng hoang vu tích lĩnh, gặp phải Thiệu gia công tử cũng là có duyên, mạnh thiếu biệt lai vô dạng. Tiểu chính trạch một bàn tay ôm lấy nữ hài hơi phát run thân mình, không hề gợn sóng nói, nếu cũng chưa cái gì vấn đề, chúng ta liền đi trước một bước. Hảo thuyết, nam nhân ánh mắt xẹt qua hắn trong lòng ngực cúi đầu nữ hài, tươi cười mang theo vài phần ý vị không rõ, duỗi tay làm cái thỉnh động tác. Trước kia nghe nói Mạnh gia này một vị đi Âu Châu khai thác sinh ý. Không thể tưởng được nay cái như vậy, xảo. Nhìn dáng vẻ là vừa trở về, lái xe Vương Tuấn như suy tư gì nói xong. Hậu toàn nữ hai lúc này mới từ vừa rồi thình lình xảy ra hít thở không thông cảm chung phục hồi tinh. Thần lại, mọi người đều biết kinh thành tứ đại gia, Thiệu, Cận, Mạnh, Sở. Vừa rồi này một vị đúng là Mạnh gia này đồng lứa nhất có quyền lên tiếng Mạnh gia nhị thiếu. Ngầm đoàn người đều tất cung tất kính kêu một tiếng Mạnh nhị gia, lời nói ngoài lề. Nói vài món sự moa moa, mũ o mũ, tương đương một, cảm tạ thân thân nhóm cho tới nay mạnh mẽ duy trì. Bởi vì lời nói ngoài lề hữu hạn, về sau A Cẩm đem ở thông cáo cuốn khai đáp tạ bảng thống nhất cảm tạ các bạn tâm ý moa moa. 2. Ngày hôm qua đoán đề quy tắc tiếp tục chỉ định nhắn lại bạn một ngày. Thân thân nhóm đoán đề nhớ rõ đi xem Nga. Tệ tệ khen thưởng không đúng các bạn đúng lúc tới tìm Nga. Sao mụ gạch dưới mũ sao? 3. Văn văn sơ định 13 hào. Cũng chính là cuối tuần vừa lên giá. Đầu đính cùng với thượng giá sau các loại phúc lợi đồng dạng chỉ định ở nhắn lại bản. Hy vọng thân thân nhóm có thể vẫn luôn duy trì A Cẩm Money 4. Nhận nuôi bảng khai ở thượng giá sau một vòng tả hữu nhận nuôi quy tắc đồng dạng nhắn lại bản chí. Đỉnh, trước mắt, A Cẩm, A Trạch, người kia, là Lứt, Thượng Quan Diệp, Lão Gia Tử đều đã có chủ lạp. Muốn nhận nuôi các bạn muốn tốc độ xuống tay tương đương. Tương đương lạp 5. Bổn văn nghiệm chứng đàn 337.023.422. Đã có hai thiên phiên ngoại tiểu kịch trường. Thượng giá sau có lẽ sẽ tiếp tục có chính bản người đọc đàn. Sẽ lấy càng nhiều tiểu kịch trường qua lại tặng các bạn tích. 6. Kịch thấu lạp. Mạnh nhị gia liền tố chúng ta xấu xa đắt nam số 2 o. O ha ha tương đương. Hết chương.